Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 453. Còn dẫn theo nhiều tùy tùng thuộc hạ như vậy, đây là có ý gì đây? Có phải là nói chuyện mà không hợp thì lại muốn dùng binh, trực tiếp uy hiếp tôi? Suy đi nghĩ lại thì cũng có khả năng này lắm, suy cho cùng thì một người có mạnh, dựa vào sức của một người thì cũng không có khả năng có thể một mình mà đánh lại nhiều âm binh được. Huống hồ chi tôi còn thật sự không có được đạo hạnh của Trần Côn Luân, tất cả đều là giả, nếu như những âm binh này thật sự là được Tần Thời Nguyệt chỉ huy để đến đối phó tôi thật sự sẽ bó tay chịu trói thôi. Có điều trong lòng tuy hoảng, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra. Nơi này suy cho cùng thì cũng là Dương Gian. Hơn nữa bây giờ Bạch Thủy Lĩnh cũng đang có các đại lão phong thủy tề tựu về, nếu như nhiều âm binh như vậy thật sự muốn gây chuyện, nhất định sẽ dẫn đến chuyện một vài đại lão huyền môn sẽ cùng ra tay. Mặc dù một bộ phận kha khá thiên sư sẽ xem náo nhiệt, nhưng tôi suy cho cùng cũng có những trợ thủ là Văn Triều Dương, Trần Tam Lượng, Trương Hàn Sơn, đây còn là top 3 thế lực chính thống cũng huyền môn, có bọn họ ở đây thì có nghĩa là không đến mức xảy ra một trận không thể thu dọn. Đương nhiên tôi cũng sẽ không lơ là mà thiếu cảnh giác. Lúc này điều mà tôi lo lắng nhất thật ra không phải là Tần Thời Nguyệt, cũng không phải là ngàn vạn âm binh đang giấu trên hoàng hà kia. Điều khiến tôi thật sự e dè thật ra chính là âm ti. Theo lý mà nói, sắp tới xuất hiện nhiều âm binh như vậy, cho dù là bọn họ không phải đang hoạt động, thì âm ti hẳn là vẫn có thể dò ra được. Huống hồ chi, Nam Phương Quỷ Đế của âm ti Đỗ Tử Nhân còn đến tham gia vào buổi đấu giá. Khả năng nhận biết quỷ hồn của Quỷ Đế vượt xa tất cả các thầy phong thủy. Tôi không tin là Đỗ Tử Nhân kia lại không phát giác ra được sự tồn tại của những âm binh không thuộc về âm ti này. Nếu như nhiều âm binh như vậy không giấu qua được cặp mắt của âm ti, bọn họ tại sao lại một mắt nhắm một mắt mở, thật sự không phái âm sai đến bắt đi chứ? Đây chính là điều mà tôi lo lắng nhất, suy cho cùng thì Mộ Bạch Cốt hay là Hoàng Hà Thần Cung thì cũng đều liên quan đến ba giới nhân, thần, quỷ. MT vẫn luôn để ý đến động thái của nhân gian. Nhưng từ sau sự việc ở thôn Phong Môn, âm ti đã khiêm tốn hơn nhiều rồi. Đây rất có khả năng là chút bình yên trước một trận gió tanh mưa máu sắp đến, tôi nghi ngờ những âm binh này có thể là một nhóm âm binh đặc biệt nào đó của âm ti. Cho nên lần này nếu như xử lý không khéo, rất có thể sẽ dẫn đến một trận âm dương đại chiến được ghi vào sử sách. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều là do tôi suy đoán, vẫn chưa kết luận được. Tôi là một người có tính cách thận trọng. Đối với việc gì thì cũng đều thích suy nghĩ đến tất cả các khả năng có thể xảy ra, đề phòng trở tay không kịp. Dùng lời nam nhân cao lãnh mà nói thì chính là tôi có bụng dạ thâm sâu, có tâm cơ. Chỉ cần trên tâm cơ còn có thiện tâm, thế thì tâm cơ chính là một lời khen. Tôi quyết định án binh bất động, lại thử thăm dò Tần Thời Nguyệt này. Tôi bèn nói với hắn, Tần Thời Nguyệt, ngươi dùng thái độ cứng ngắc như vậy mà nói chuyện với ta, là cảm thấy đã ăn chắc ta rồi ư? Ngươi gọi ta một tiếng nhân hoàng, chẳng lẽ lại không biết nhân hoàng có bản lĩnh gì? Vừa nói, tôi còn vừa đem khí cơ bộc phát ra hoàn toàn, làm ra cái bộ dạng nếu như ngươi hung hăng với ta, thì ta không những không cho ngươi một suất, mà còn sẽ mạnh mẽ đập bẹp cái thái độ này của ngươi. Tần Thời Nguyệt có vẻ như trước khi đến gặp tôi thì cũng dự đoán qua tất cả các tình huống rồi, hắn ta hoàn toàn không căng thẳng, mà lại trực tiếp nói, Trần Côn Luân, ta đương nhiên là biết bản lĩnh của nhân hoàng, nhưng ngài cũng phải hiểu rõ. Ta không phải là người, ta là quỷ. Quỷ thì không phải là do ngài quản đâu, ngài quả là lợi hại, nhưng Tần Thời Nguyệt ta cũng có chỗ nương nhờ. Ta là thật lòng đến giao dịch với ngài, vẫn hy vọng Trần Côn Luân có thể hiểu được thành ý của ta. Lúc Tần Thời Nguyệt nói xong câu này, tôi thình lình nhảy xuống khỏi giường. Phóng một bước về phía hắn, đồng thời cũng trực tiếp từ trong người lấy ra quỷ tỷ mà nam nhân cao lãnh đã đưa cho tôi. Tần Thời Nguyệt. Chỗ nương nhờ của ngươi có phải là ngàn vạn âm binh trên hoàng hà không? Thật sự cho rằng nhân hoàng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Đừng quên đây là nhân gian. Huống hồ chi, đối phó với một đám âm binh của ngươi, ta tự sẽ có cách. Tôi nói một cách nghiêm lãnh, vừa nói vừa đem tấm quỷ tỷ đó giơ cao lên. Quỷ tỷ này có thể ra lệnh cho đội thần binh khủng bố bên trong mộ Bạch Cốt, tuy không biết là nó có thể ra lệnh cho âm binh hay không. Nhưng cũng đủ dọa cho Tần Thời Nguyệt một trận rồi. Quả nhiên, lúc Tần Thời Nguyệt nhìn thấy tấm quỷ tỷ kia ở trong tay tôi, cả người đều run lên cầm cập. Dĩ nhiên, cho dù là không thể ra lệnh cho hắn, thì quỷ đế chi khí trên tấm quỷ tỷ này cũng có ảnh hưởng đối với hắn. Trên mặt Tần Thời Nguyệt quét qua một tia kinh sợ, rõ ràng là không ngờ rằng tôi vậy mà lại phát hiện ra đám âm binh ở trên Hoàng Hà, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng nhiều như vậy. Là Mạc tướng kích động rồi, Mạc tướng cũng chỉ là vội vàng muốn xúc tiến giao dịch này, mong nhân hoàng đừng trách Tần Thời Nguyệt hạ thấp thái độ rồi nói với tôi. Chương 454. Tôi có thể nghe ra được hắn rõ ràng là không còn cái khí thế như ban nãy nữa, trong cuộc đọ sức vô hình này thì hắn đã bị tôi áp chế rồi. Tôi lạnh giọng, nói, Tần Thời Nguyệt, ta cho ngươi cơ hội để nói chuyện với ta chính là vì nể ngươi là tướng lĩnh của Đại Tần, từng vì Đại Tần mà lập nên công lao chiến chinh khó nhọc. Ta nể ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nếu như ngươi còn không nói chuyện đàng hoàng với ta, không nói cho ta biết mục đích thật sự của ngươi, ta sẽ lập tức tống cổ ngươi ngay. Tần Thời Nguyệt đã bị khí thế của tôi lấn át hoàn toàn, hắn tuy là một con quỷ có trí tuệ, nhưng quỷ thì cuối cùng vẫn là quỷ, một chút tâm trí này thì có cách gì mà bị được với tôi chứ? Tần Thời Nguyệt lúc này đã trở thành một quả bóng bị xì hơi, giống như một người máy bị loạn mật mã. Hắn nói, ta nói, ta sẽ nói thật. Ta thật sự là không có ác ý, thật lòng là vì danh ngạch mà đến. Có điều ta quả thực cũng đã lừa ngài, chuyện ta đã từng vào Hoàng Hà Thần Cung không phải là giả, nhưng ta đã không còn nhớ rõ những chuyện đó nữa rồi. Sau đó hắn lại nói, còn nữa, ta đi tranh suất để vào Hoàng Hà Thần Cung này cũng không phải là để tranh cho mình, mà là tranh cho chủ nhân của ta. Thì ra phía sau cánh gà còn có người giật dây hắn, điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Chẳng trách Tần Thời Nguyệt là một lão quỷ trong suốt 2000 năm mà còn có thể có linh thức rõ ràng như vậy, thì ra chính là một con rối. Có điều nếu như vậy thì tôi càng tò mò về thân phận của người sau lưng hắn. Có thể giật dây một lão quỷ như vậy, còn có thể dẫn ra một đội âm binh như này, người này không hề đơn giản. Tôi lại một lần nữa dốc hết sức để quan khí, quả nhiên, ở gần đám âm binh khí thế hùng hậu kia có một người đang đứng. Đó là một bà lão, bà ta yên lặng đứng ở đó, giống như là đang đợi gì đó vậy. Tôi trực tiếp dùng huyền khí tiếp xúc với cơ thể của bà ta liền ngỡ ngàng. Có điều, rất nhanh bà ta đã khôi phục lại khí thế, còn tôi thì lại trực tiếp dùng phép truyền âm vừa mới học được cách đây không lâu, nói, thật sự muốn có suất đó, thế thì tự mình đến gặp ta, thao túng một lão quỷ thì có bản lĩnh gì chứ? Bà ta cách một khoảng không, gật đầu, từng bước đi về phía quán trọ. Mấy phút sau, bà lão này đã bước vào phòng của tôi. Bà ta tóc đã bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn. Tôi nhìn bà ấy. Bà ấy cũng nhìn tôi. Không hổ là Trần Côn Luân, chẳng trách có thể được gọi là nhân hoàng. Ta trốn kỹ như vậy mà còn bị ngài phát hiện ra, bái phục bà ta nói với tôi. Tôi nói thẳng, đừng làm những chuyện vô nghĩa với ta, người rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện liên quan đến Tần Thời Nguyệt, người tốt nhất là nên cho ta một lời giải thích hợp lý. Bà ta nói một cách bình tĩnh, việc này đúng là không có lừa ngài. Ta quả thực là đang nắm trong tay một số bí mật vào thời Tần liên quan đến Hoàng Hà Thần Cung. Dừng một lúc, bà ta lại tiếp tục nói một cách cao thâm khó dò, bí mật này rất quan trọng, ta sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Ngài trước tiên hãy xác nhận đem suất này cho ta sẽ không nuốt lời, tuyệt đối sẽ nói cho ngài biết. Tôi hừ lạnh một tiếng, nói, làm phiền ngươi trong lúc nói chuyện với ta, thì trước tiên hãy lột tấm mặt nạ da người trên mặt ngươi xuống cái đã. Một tiểu nha đầu, còn đóng giả một bà lão làm quái gì? Thật sự cho rằng Trần Côn Luân là người mà ai cũng có thể bẩn cợt được sao? Tôi hạ giọng, còn mang theo chút phẫn nộ. Tôi đương nhiên không phải là thật sự tức giận, đối mặt với một cao thủ huyền môn thần bí không biết là địch hay thù như thế này, mới bắt đầu mà đã chọc giận bà ta thì chẳng khôn ngoan chút nào. Nhưng nếu như bà ta hoàn toàn không phải là một cao thủ thì sao? Không sai. Tôi dựa vào Côn Luân linh thai may mắn có được này mà có năng lực nhận biết huyền khí, tôi đã nhìn ra được điểm bất thường của bà lão này. Huyền khí của bà ta hoàn toàn không cao thâm, tuy là không yếu, nhưng hẳn chỉ là vào khoảng tầng 63. Còn dương khí của cô ta, tôi cũng có thể cảm nhận ra được cô ta là một người trẻ tuổi, tuy tấm mặt nạ da người của cô ta rất là giống thật, phù chú dịch dung cũng lợi hại không dưới hàng thiên sư, nhưng trước mặt Côn Luân linh thai, tất cả chẳng là gì cả. Cô ta tuyệt đối là một thầy phong thủy trẻ tuổi, thậm chí tôi còn quen biết nữa, bởi vì huyền khí của cô ta cho tôi một loại cảm giác rất quen thuộc. Nghe thấy tôi nói như vậy, trên mặt cô ta rõ ràng là quét qua một tia sửng sốt. Cơ thể cô ta theo bản năng rung lên một cái, tuy chỉ là ngây người trong giây lát, nhưng vẫn bị tôi bắt được. Lúc cơ thể cô ta cứng đờ ra, dáng người yếu điệu đó đang xen sự linh hoạt, tuyệt đối không phải là một lão phu nhân, mà là một thiếu nữ. Cũng hết cách, nói đến kinh nghiệm dịch dung và đeo mặt nạ da người, những người khác ở trước mặt tôi thì đều là em út, tôi có kinh nghiệm phong phú, gần nửa năm nay thì đa số thời gian là tôi sống với một gương mặt khác mà. Trần tiên sinh, lời này là có ý gì? Ta không hiểu ngài đang nói gì nữa, cô ta vẫn còn đang diễn, không muốn thừa nhận. Chương 455. Tôi cười nhẹ một cái, nói, nha đầu, lão phu đã sống nhiều năm như vậy, mấy trò mèo của ngươi chẳng lẽ ta nhìn không ra? Ta nói lại một lần cuối cùng, ta không có thời gian để lãng phí với ngươi. Nếu như thật sự muốn danh ngạch thì hãy tỏ rõ thành ý của ngươi mà giành lấy. Nếu như muốn dùng mánh khóe tính kế với ta, khuyên ngươi trước khi ta động sát tâm thì hãy lập tức rời đi. Cô ta cuối cùng vẫn là bị tôi lấn át, mím chặt môi, sau khi do dự một hồi, cô ta niệm chú trong miệng, sau đó kéo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Lúc tôi nhìn thấy gương mặt của cô ta, tuy thật ra từ trước thì trong lòng mơ hồ cũng đã có đáp án, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc, nhất thời cũng hơi không biết nên xử lý thế nào. Cô ta quả nhiên là một người quen của tôi, thậm chí có thể nói là một nữ nhân thân đến mức không thể thân hơn. Tổ Long hậu nhân, Tần Quân Giao. Cũng là nữ nhân được ông nội tự tay định ra hôn ước từ bé với tôi, theo lý mà nói thì là thê tử đầu tiên của tôi, Tần Quân Giao. Lần trước từ biệt tại thôn Phong Môn thì cũng đã trải qua mấy tháng rồi, gặp lại cô ta lần nữa, tâm trạng tôi có chút phức tạp. Không bàn đến thân phận đại tiểu thư Tần gia của cô ta, tôi hoàn toàn không ghét cô ấy. Tuy chưa thể nói là có nhiều hảo cảm, nhưng cũng được xem là một nửa bạn bè, suy cho cùng thì nha đầu này cũng từng giúp tôi, hơn nữa cô ta cũng chả có tâm cơ gì, bị tôi lợi dụng thì cũng chẳng trách tôi, cô ta không phải là một ác nhân, tuy rằng có sự kiêu ngạo của một đại tiểu thư, nhưng tính cách thì cũng được coi là thiện lương. Không suy nghĩ lung tung nữa, tôi liền nói, thừa nhận rồi. Không cải trang nữa. Cô ta có chút ngại ngùng mà nói, lão tiên sinh lợi hại, cái gì cũng không giấu nổi qua mắt ngài. Con tự giới thiệu với lão tiên sinh một chút, con tên Tần Quân Giao, lần này đến tìm ngài hoàn toàn không phải là có ác ý, con thật sự cần phải có được suất này. Tôi nói, người cần suất này thì cũng nhiều. Danh ngạch lần này quan trọng như thế nào thì chắc trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Ta không quan trọng ai thấy cần thiết hơn, ta chỉ xem ai có thể giúp được cho ta nhiều hơn, hoặc có thể đưa cho ta thứ mà ta muốn. Nói xong, tôi lại bổ sung thêm, hơn nữa, ta cũng biết ngươi, Tần Quân Giao, hậu nhân của Tổ Long. N oán giữa Tần gia các ngươi và Trần gia ta cũng biết, Trần gia là bằng hữu của ta, cho nên các ngươi muốn có được suất này, không tỏ ra thành ý nhiều hơn người khác, thì ta không thể nào đưa cho ngươi được. Cô ta gật đầu, nói, điều này thì con hiểu, thật ra lần này con đến để lấy suất này, không phải là dựa theo thân phận hậu nhân Tổ Long, mà là dựa trên thân phận cháu dâu của Trần gia. Lão tiên sinh, ngài hẳn là đã từng nghe qua, con thật ra là vợ của Trần Hoàng Bì, con cũng được tính là một nửa là người của Trần gia. Cha nói chứ, Tần Quân Giao này vậy mà cũng biết làm thân, xem ra sau khi từ biệt vào lần trước thì cô ta cũng đã thông minh hơn rồi. Có điều cô ta cũng không phải là nói lung tung, quả thật là cũng có một tầng quan hệ như vậy, hơn nữa cô ta còn là người vợ mà ông nội chọn cho tôi nữa. Ông nội còn từng để lại cho cô ta một lá thư, lần trước ở thôn Phong Môn, do tình huống bất ngờ nên tôi còn chưa hỏi nội dung bức thư của cô ta. Nhưng từ phản ứng của cô ta sau khi xem xong bức thư của ông nội, có thể thấy được là ông nội hẳn là cũng công nhận cô ta. Tôi bèn nói với cô ta, điều này thì ta biết. Nhưng đó cũng là kết quả do trời xui đất khiến, ngươi và cái tên Trần Hoàng Bì kia hoàn toàn không có nhân duyên thật sự, ngươi cũng đừng quá xem trọng chuyện này. Không, Trần Hoàng Bì là chồng của con chính là vợ của anh ấy, đây là sự thật, sẽ không thay đổi, cô ta đột nhiên trở nên kiên định mà nói. Tôi nói, ngươi không cần vì cái suất này mà kết nên mối quan hệ như vậy. Ta sẽ không vì ngươi là cháu dâu của Trần gia mà đem suất này cho ngươi. Còn nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta có được thu hoạch ở Hoàng Hà Thần Cung, ta cũng sẽ không vì ngươi là người của Tần gia mà cự tuyệt ngươi. Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, nhắc nhở cô ta nhanh chóng vào chủ đề chính đi. Tôi tin rằng cô ta có thể đến tìm tôi, tuyệt đối là còn đem theo một bí mật từ thời Tần mà đến, thứ tôi cần chính là thứ này. Cô ta lại nói, không, còn nói như vậy không phải là vì danh ngạch. Thời gian con ở bên cạnh Trần Hoàng Bì tuy là không lâu, nhưng con hiểu con người của anh ấy, trên người anh ấy có đại nghĩa, con nhận con là vợ của anh ấy là vì đây chính là anh ấy chứ không phải là người nào khác. Tôi ngơ ra một chốc, trong lòng thầm nói với Tần Quân Dao, cô vẫn còn non và xanh lắm, bị tôi lừa mà còn ở đó khen tôi nữa. Tôi không muốn lãng phí thời gian, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể có tông môn khác đến tìm tôi. Tôi bèn nói với cô ấy, chuyện tình cảm của đám nhóc các ngươi ta cũng không hỏi nhiều. Ngươi thích hắn thì cứ thích đi, chúng ta quay trở lại chuyện chính. Tần Thời Nguyệt này là tình huống gì đây, các ngươi dẫn một đám âm binh kia đến là muốn làm gì, ngươi rốt cuộc là biết được bí mật gì? Ngươi nói cho ta nghe thử, nếu như thật sự có thể giúp ích được cho ta, ta có thể đem suất này dành cho ngươi. Chương 456. Tần Quân Dao gật đầu với Tần Thời Nguyệt, bảo hắn đi ra bên ngoài canh chừng, Tần Thời Nguyệt liền tuân lệnh mà rời đi. Đợi đến khi Tần Thời Nguyệt đi rồi, Tần Quân Dao mới nói với tôi, Trần Lão Tiên Sinh, còn có thể tiết lộ cho người trước một ít. Liên quan đến Hoàng Hà Thần Cung, thậm chí là mộ bạch cốt kia, Tần gia chúng con cũng đã nắm giữ tương đối là nhiều bí mật, những bí mật này có khả năng là ngay cả ngài cũng không biết được. Ồ! Nói cho ta nghe xem thử, người cũng đừng hòng mà lừa ta. Ta đối với Tần gia các ngươi cũng có một chút hiểu biết, các ngươi luôn đem bố cục bày hết lên Trần gia, nếu như các ngươi thật sự có được bí mật của Hoàng Hà Thần Cung và mộ bạch cốt, thì hẳn đã không như vậy. Tôi cảnh cáo Tần Quân Dao, nhắc nhở cô ta đừng có mà lừa gạt tôi. Tần Quân Dao lại nói một cách rất thật thà, những bí mật này là mới được phát hiện gần đây, lúc trước ông nội cũng không biết những chuyện này. Chuyện gì? Tôi tò mò. Tần gia chúng con có hai tấm bùa âm binh được tổ long truyền lại, Long Hổ Song Phù, trước đây hai tấm binh phù này được chia ra do ông nội và tam gia gia của con giữ, lần trước trên đảo Âm Cô chính là lần đầu tiên song phù hợp bích. Mà sau khi âm binh song phù hợp bích thì mới lôi ra được bí mật của năm đó, đoạn bí mật đó có liên quan đến Hoàng Hà Thần Cung và mộ bạch cốt Tần Quân Dao nói. Tim tôi lập tức nhảy dựng lên đến cổ họng, cho dù là Tần Quân Dao có lừa tôi hay không thì việc này rất là quan trọng, tôi nhất định không được bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Bởi vì cô ta cho dù có lừa tôi, thì cũng là nửa thật nửa giả, không thể nào tất cả đều là nói dối. Tần gia suy cho cùng cũng là đời sau của thiên cổ nhất đế Tổ Long. Biết được một số bí mật mà ngay cả tôi cũng không biết thì cũng là chuyện thường. Ta có chút hứng thú rồi đấy, ngươi tiếp tục kể đi, nếu kể hay thì xuất theo ta xuống Hoàng Hà Thần Cung sẽ là của ngươi. Tôi kìm nén lại kích động trong lòng, bình tĩnh nói với Tần Quân Dao. Tần Quân Dao lúc này đã bị tôi hoàn toàn áp chế, trong tiềm thức thì cho rằng tôi là một ngọn núi lớn không thể lay đổ, chỉ có đưa ra đủ thành ý với tôi thì mới có thể lay động được tôi, cho nên cô ta trực tiếp kể cho tôi nghe. Sự việc này phải kể từ đảo Âm Cô vào mấy tháng trước, hôm đó hai vị lão gia của Tần gia là Tần Thiên Đạo, Tần Thiên Tứ tế ra âm binh Long Hổ Song Phù, chiêu gọi ra một đám âm binh Tần gia uy phong lẫm liệt. Dùng Long Hổ Song Phù ra lệnh cho đám âm binh này dớt vào cổ thành thần bí, cũng chính là mộ bạch cốt, mưu tính truy sát ba đời của Trần gia. Lúc đó tôi dùng quỷ tỷ gọi ra đạo thần binh kỳ bí kia, đem đám âm binh mà Tần gia mời tới giết sạch không còn manh giáp, chiến thắng hoàn toàn. Cho nên trong trận đó, Tần gia thua rồi. Tần gia hoàn toàn thua rồi, không vớt vát được thứ gì tốt thì cũng thôi đi, sau chuyện đó còn bị Văn Triều Dương mang cái uy của Phủ Thiên Sư mà tiến hành hỏi tội. Bởi vì Tần gia và Huyền Môn có giao ước, Tần gia không được ra khỏi Yên Bắc, bọn họ đã bội ước, vì vậy mà đã phải trả một cái giá không nhỏ. Tần Thiên Đạo dẫn theo Tần Quân Dao hậm hực quay về, cảm giác như bị kim châm. Về đến Yên Bắc Tần gia, Tần Thiên Đạo cả người đều già đi rất nhiều, không còn hăng hái hăm hở nữa, lần này đối với ông ấy là một cú đả kích rất lớn. Vốn dĩ ông ấy đem ván cược đặt hết lên người cô cháu gái Tần Quân Dao, toàn tính mấy chục năm, vốn cho rằng có thể mượn tay của Trần gia mà giành lại cơ duyên vốn nên thuộc về Tần gia, cũng chính là có được cách cải tử hoàn sinh kia. Nhưng ông ấy cuối cùng lại bị Trần Ngôn tính kế ngược lại, điều này khiến ông ấy lòng lạnh như tro tàn. Tần Thiên Đạo ngã một cái thì không đứng dậy nổi nữa, uổng công một thân đạo hạnh, ông ấy tổng cộng có 93 tầng khí cơ cũng chạy không thoát khỏi gông cùng sinh lão bệnh tử. Ông ta ngã bệnh, nằm liệt giường đến không dậy nổi, biết mình sắp đến đại hạn. Bệnh đến thì như núi đổ, cộng với việc Tần Thiên Đạo tinh thần sa sút, cũng chưa từng nghĩ là mình còn có thể vượt qua được kiếp nạn này. Đúng như câu nói người sắp chết thì luôn nói lời thành thật. Trước lúc lâm chung, ông ta nhân danh trưởng tộc, triệu tập các trưởng lão, con cháu đến. Ông ta nghĩ thông rồi, Tần Thiên Đạo cho rằng thời đại thay đổi rồi, hiện nay sớm đã không còn là thời đại vương triều phong kiến nữa. Bây giờ thiên hạ đã không còn chân long, đây là thời đại của khoa học kỹ thuật, Tần gia bọn họ không thể cứ mơ mãi về lịch sử huy hoàng của tổ long năm xưa nữa. Tần Thiên Đạo thậm chí còn cảm thấy, dựa vào thiên phú của Tần gia thì vốn nên trở thành một hào môn đứng đầu trong giới phong thủy, bây giờ lại rơi vào cảnh ẩn cư thế gia, bị huyền môn tẩy chay, toàn bộ là vì năm đó tổ long đã truy tìm phép trường sinh. Tần Thiên Đạo nói không sai, từ sau khi tổ long chết đi, Tần gia vẫn mãi truy tìm phép trường sinh hảo huyền không có thật đó. Chính vì đem tất cả tâm huyết đặt lên trên, dẫn đến làm lỡ mất việc phát triển sức mạnh của chính mình, ẩn nhẫn quá mức, ngược lại còn trở thành thế lực cấp 2 của huyền môn. Cho nên Tần Thiên Đạo mới ra một quyết định, ông ta nhân danh trưởng tộc, lệnh cho Tần gia từ bỏ di nguyện của tổ long. Chương 457. Từ nay về sau, không được tìm phép trường sinh kia nữa, cũng không cần phải tìm những bí ẩn mà lão tổ Doanh Chính để lại trên thế gian này. Tất cả đều đã qua rồi, đã qua 2000 năm rồi, cũng nên bỏ xuống huy hoàng đã có, khai mở lại một con đường mới trùng khởi gia tộc. Sau khi ông ta chết, Tần gia không màng quá khứ, chăm chỉ phát triển con đường phong thủy, phấn đấu để trong tương lai không xa có thể lại trở lại thành một đại tông của huyền môn, suy cho cùng thì huyết mạch tổ long trên con đường phong thủy vẫn còn có ưu thế bẩm sinh. Sau khi lập xong di nguyện, Tần Thiên Đạo liền ra lệnh cho tộc nhân đóng một cổ quan tài. Ông ta còn tự tìm cho mình một âm trạch, không phải là bảo địa thượng đẳng, mà là một sát địa rất không tốt đối với bản thân, nhưng lại nuôi dưỡng hậu nhân chi khí. Về điểm này mà nói, Tần Thiên Đạo và ông nội lại có điểm giống nhau. Không đợi đến ngày mà đại hạn của mình đến, Tần Thiên Đạo đã tự mình vào trong quan tài. Ông ta còn đem theo hai miếng long hổ song phù vào trong quan tài, không phải là muốn ông ta sau khi chết thì có thể được làm quỷ vương, đem theo âm binh long hổ song phù để ra lệnh cho vạn quỷ. Ông ta làm như vậy là sợ hậu nhân không nghe theo di nguyện của ông ta, tiếp tục lợi dụng song phù này để đi tìm phép trường sinh. Đem theo song phù, Tần Thiên Đạo được chôn vào huyệt mộ mà ông ta tự chọn cho mình. Ngày hôm đó là ông ta đang sống mà bị bức chết, lúc ông ta không thở được nữa, đôi mắt nhắm lại thì không còn hơi thở. Vừa mới tắt thở không lâu, Tần Thiên Đạo lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình nổi lên hai luồng sáng. Hai luồng sáng xanh đỏ, cùng với việc xuất hiện của hai luồng sáng này, trước mắt lại có hai quỷ ảnh đang đứng. Sau khi hai quỷ ảnh này xuất hiện, không nói hai lời, lập tức túm lấy hai tay của Tần Thiên Đạo, giải ông ta ra khỏi huyệt mộ. Tần Thiên Đạo cũng không phản kháng, cho rằng đây là quỷ sứ câu hồn của âm ti. Đi theo hai quỷ ảnh này mà cứ đi mãi, cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, trước mắt lại xuất hiện một đường kết giới bá khí mênh mông. Xuyên qua kết giới này thì hẳn là sẽ vào âm tào địa phủ, Tần Thiên Đạo cảm thấy một luồng âm khí nồng nặc xộc tới, cả người rùng mình một cái. Hai quỷ ảnh thả ông ta ra, ông ta mở mắt nhìn một cái, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt so với âm tào địa phủ mà ông ta biết lại không quá giống nhau. Trước mắt giống như là một huyệt mộ rất lớn, một cái động rất to ở dưới đất. Bên trong cái huyệt mộ rộng lớn vô biên này, còn có một đám hình nộm người đông nghìn nghịch. Đưa mắt nhìn cũng không thấy được đầu bên kia, nhìn lướt qua một cái, Tần Thiên Đạo cảm thấy đám hình nộm người này không dưới mấy chục vạn. Trông rất giống một đội quân, có binh sĩ, có tướng lĩnh. Tần Thiên Đạo suy cho cùng cũng là thầy phong thủy ở cảnh giới đăng thiên, đạo hạnh cũng rất cao thâm. Ông ta lập tức đoán ra rằng nơi đây hoàn toàn không phải là âm tào địa phủ, mà là một nơi mật địa của nhân gian. Bản thân mình cũng chưa chết, mà là linh hồn bị hai quỷ ảnh xanh đỏ dẫn đến cái nơi kỳ quái này. Ông ta tuy là không biết đám hình nộm người trông giống như đội quân này rốt cuộc là để làm gì, nhưng từ hình dáng thì làm cho ông ta thấy có chút quen thuộc. Ông ta đột nhiên nghĩ đến lão tổ tông Tần Thủy Hoàng của mình, đến vô số tượng binh mã cùng bồi tán kia. Những hình nộm người này hình như có hơi giống với tượng binh mã, cho nên Tần Thiên Đạo liền lập tức cho rằng đây chính là một nơi quan trọng mà tổ long để lại. Ông ta cả người đột nhiên tỉnh ngộ, mình vẫn chưa thể chết được. Nhất định là lão tổ tông hiển linh rồi, sợ ông ta phá hủy đi đại cục mà tộc môn đã sắp xếp từ 2000 năm trước, từ bỏ việc theo đuổi. cho nên đây là muốn nhắc nhở ông ta. Nhìn rõ rồi chứ? Hai quỷ ảnh đó dùng ngữ khí rất có giọng điệu mà hỏi Tần Thiên Đạo. Tần Thiên Đạo cũng là một người có năng lực, chớp mắt đã nghĩ xong phải làm như thế nào. Ông ta liền mạo hiểm cả việc mình có thể bị hồn phi phách tán, cưỡng chế để lại bên trong huyệt mộ này một sợi hồn thức của bản thân. Vừa mới để lại hồn thức đó, hai quỷ ảnh lập tức dẫn Tần Thiên Đạo rời khỏi nơi này. Một lần nữa quay trở lại bên trong quan tài ở âm trạch mà bản thân mình tự chọn, hồn phách lại quay lại thân xác, Tần Thiên Đạo cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, Tần Thiên Đạo nhìn thấy hai quỷ ảnh đó chia ra chui vào bên trong hai tấm âm binh long hổ song phù được bồi tán. Tần Thiên Đạo bèn lập tức hiểu ra, thứ ban nãy dẫn mình đi hẳn là phù linh. Không ngờ tổ long năm đó vậy mà lại có thể để lại phù linh bên trong âm phù, dựa vào đó mà đem bí mật truyền lại cho hậu nhân. Tần Thiên Đạo vui mừng, ý chí sa sút lúc trước lập tức bị đẩy lui, ý chí chiến đấu lại một lần nữa bùng lên. Tổ long tuy chết, nhưng Tần gia sẽ hưng. Đưa tay lên, ông ta một chưởng chẻ nắp quan tài ra, đẩy tung mộ đất. Tần Thiên Đạo đem theo âm binh long hổ song phù, đạp trên cương khí, trùng kiến nhân gian. Lập tức cho triệu tập bốn đại trưởng lão của Tần gia, dẫn 20 thầy phong thủy mạnh nhất trong tộc, men theo hồn thức mà mình để lại bên trong huyệt mộ có vô số tượng người kia, Tần gia phát binh mà đi. Bên trong huyệt mộ tượng người đó, cái mà tổ long Tần Thủy Hoàng để lại chính là bí mật lớn nhất. Chương 458. Tần Thiên Đạo dẫn đầu lực lượng mạnh nhất của Tần gia, cảm nhận theo sợi hồn thức của chính mình, trèo đèo lội suối, sau 3 ngày thì cuối cùng cũng tìm được đích đến. Nơi đây chẳng phải là núi sâu rừng già gì cả, mà là một bệnh viện hạng 3 ở nội thành. Bệnh viện chiếm một diện tích rất lớn, nhưng dựa vào năng lực nhận biết linh hồn siêu mạnh của Tần Thiên Đạo, ông ta rất nhanh đã cảm nhận được vị trí vô cùng chính xác của sợi hồn thức kia, chính là bên dưới bộ phận tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Cũng chính là nói, sao huyệt chứa đầy tượng người mà trước đây linh hồn của Tần Thiên Đạo đi đến chính là ở bên dưới bệnh viện. Nói chính xác hơn, bệnh viện này chỉ là một bộ phận nhỏ của sao huyệt tượng người, bởi vì huyệt mộ đó thật sự rất lớn, tuyệt đối là to hơn nhiều so với diện tích mặt đất của bệnh viện này. Chắc hẳn là trải qua 2000 năm, núi biển đổi thay, nơi này sớm đã không giống như năm xưa nữa, những tượng người này đã bị chôn ân sâu, ngay cả khi xây nên bệnh viện này cũng không bị phát hiện. Lần này thì đến lượt nhóm Tần Thiên Đạo đau đầu, bọn họ không lẽ phải đem cái bệnh viện này đào lên đó chứ? Tuy là thầy phong thủy lợi hại, địa vị vượt xa người thường. Nhưng thời đại rốt cuộc thì cũng đổi thay rồi, bây giờ đã không giống như ngày xưa, cho dù là địa vị của bạn có cao thế nào, thì mọi thứ đều phải lấy việc tuân thủ pháp luật đặt làm đầu. Mà huyền môn với triều đình ở bên trên cũng từng ký hiệp ước 3 chương, thầy phong thủy không được gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội bình thường. Cho nên cho dù Tần gia lại muốn có được bí mật của tổ long, thì cũng không thể trắng trợn lộ liễu mà đi đào bệnh viện, đào một cái hang được. Mọi người cùng bàn bạc, quyết định tiến hành một cách khác. Vì Tần Thiên Đạo đã từng đi đến huyệt mộ tượng người đó, thể xác thì đi không được, nhưng linh hồn thì có thể đến được, cho nên bọn họ quyết định cho nguyên thần thoát xác, để nguyên thần trước tiên là đi xuống dưới đó thăm dò. Nếu như thăm dò ra được bí mật gì đó kinh thiên, thì lại nghĩ cách đào lên. Cách này thì có thể thực hiện được, nhưng cùng với đó thì lại nổi lên 2 vấn đề nan giải. Đầu là chỉ có những thầy phong thủy sư ở cảnh giới đăng thiên thì mới có thể làm được phép nguyên thần thoát xác, cũng chính là khí cơ phải từ tầng 88 trở lên, thì mới có thể để linh hồn rời khỏi cơ thể. Mà Tần gia thì chỉ có 4 người là có thể làm được, nhưng huyệt mộ tượng người dưới lòng đất kia thì khá là tà dị, Tần Thiên Đạo cũng chỉ phán đoán rằng đó là bí mật mà tổ long để lại cho hậu nhân. Lỡ như không phải thì sao? Dù cho 4 người bọn họ để nguyên thần đi xuống huyệt mộ kia, lỡ gặp phải tình huống bất ngờ, thì rất có khả năng là có đi mà không có về. Có điều cuối cùng thì bọn họ vẫn quyết định đi xuống, nhưng phải để lại một đại trưởng lão ở trên mặt đất, phòng trường hợp toàn quân bị diệt thì còn để lại một cao thủ lợi hại, cũng coi như là để lại nền móng cho Tần gia. Vấn đề thứ hai chính là quỷ sai ở nơi này, bệnh viện là nơi tương đối dễ dàng sản sinh ra âm hồn ở dương gian. Huống hồ chi còn là bệnh viện hạng A như vậy, mỗi ngày đều có người chết, một nơi như vậy thì lúc bình thường cũng đã có quỷ sai chuyên môn đóng giữ rồi. Người chết rồi thì trực tiếp câu lấy quỷ hồn dẫn đi, vô cùng thuận tiện, cho nên quỷ sai phụ trách câu hồn ở mỗi khu vực đều thích đóng cứ điểm tại bệnh viện. Nhưng một khi nhóm Tần Thiên Đạo nguyên thần thoát xác, quỷ sai nhất định sẽ phát hiện ra. Trong mắt của quỷ sai, nguyên thần bạn mà thoát xác rồi thì chính là quỷ, phải bắt bạn đi. Nếu như thật sự phải đánh nhau, nhóm Tần Thiên Đạo chắc chắn sẽ không ngán những quỷ sai bé nhỏ, có đội trời thì cũng chỉ là một âm tướng, quậy cũng không lên được bọt nước. Nhưng phía sau lưng âm sai thì chính là âm ti, mà âm ti thì lại luôn xem trọng một số chuyện của hai nhà Tần, Trần, ngàn năm trước đã phong cấm ra một thôn phong môn. Một khi giết chết quỷ sai dẫn đến việc âm ti phẫn nộ thì chỉ là thứ yếu, quan trọng là bí mật của Tổ Long đến miệng rồi còn có khả năng bị âm ti cướp đi. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn người Tần Thiên Đạo vẫn quyết định là đi thăm dò trước thực lực của quỷ sai trấn giữ bệnh viện này. Nếu như chỉ là một âm binh nhỏ bé, xem có thể nào hối lộ chút để thông qua hay cách gì đó khác có thể dẫn hắn đi trước không? Tần Thiên Đạo trực tiếp khai thiên nhãn, bắt đầu thăm dò quỷ sai tại bệnh viện này. Ông ta là thầy phong thủy đăng thiên, khí cơ 93 tầng, đi thăm dò một quỷ sai thì còn dễ hơn cả chuyện ăn cơm uống nước. Rất nhanh, Tần Thiên Đạo đã nhìn thấy trong nhà xác của bệnh viện có một quỷ sai đầu trâu mặc quan phục của âm ti. Tần Thiên Đạo khấp khởi vui mừng, quỷ sai đầu trâu là quỷ sai không cao không thấp, quỷ sai ở kiểu cấp bậc này thì là cao không với tới, thấp không bằng lòng, có cơ hội hối lộ. Vừa muốn đóng thiên nhãn lại, Tần Thiên Đạo lại đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí nồng nặc đang cuốn lấy huyền khí của ông ấy mà đến. Lúc đầu Tần Thiên Đạo còn cho rằng đó là âm hồn khác ở trong bệnh viện, có khả năng là âm sát bị chết qua nào đó, nếu không thì không thể nào có âm khí mạnh như vậy được. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, kẻ nào dám thăm dò quỷ sai âm ti ta? Chương 459. Tần Thiên Đạo nhìn theo hướng mà giọng nói đó truyền đến. Vừa nhìn một cái thì cho dù có là ông ta thì cũng sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Cha mà ơi, Tần Thiên Đạo nhìn thấy một tấm âm dương thái cực đồ cực lớn. Tấm âm dương thái cực đồ này không phải ở trên mặt đất, mà là ở dưới lòng đất. Phía trên tấm âm dương thái cực đồ này còn có 5 con quỷ đang ngồi, đây lại không phải là quỷ bình thường, mỗi con vậy mà lại đều ở cấp bậc quỷ vương, thậm chí trong đó còn có một con ở cấp bậc quỷ đế. 4 con quỷ vương chia ra ngồi tại 4 hướng của tấm âm dương thái cực đồ, còn quỷ đế thì lại ngồi ngay chính giữa của âm dương thái cực đồ. Tứ quỷ nhất đế này rõ ràng là đều đến từ âm ti, bởi vì trên người bọn chúng còn mặc quan phục của âm ti. Mà giọng nói lãnh khốc ban nãy chính là đến từ quỷ đế âm ti ở chính giữa âm dương thái cực đồ. Tần Thiên Đạo chau mày chau mặt suy nghĩ, bên dưới một bệnh viện làm sao mà lại có quỷ vương quỷ đế âm ti lợi hại như vậy canh giữ cơ chứ? Hơn nữa còn không phải là canh giữ bình thường, bọn chúng đây là kết ra một âm dương ngũ quỷ trận. Ngũ quỷ trận này mà xuất ra, thì cho dù mạnh như Tần Thiên Đạo cũng không phải là đối thủ. Tần Thiên Đạo cũng không phải là tên ngốc, ông ta cũng là một lão hồ ly tinh, chớp mắt liền hiểu ra được. Tứ vương nhất đế không phải là để trấn giữ bệnh viện này, mà là trấn giữ huyệt mộ tượng người ở bên dưới bệnh viện. Xem ra Tần Thiên Đạo đã quá xem thường âm ti rồi, vốn còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để qua mặt âm ti mà đi xuống đó nữa kia. Bây giờ thì xem ra âm ti sớm đã tra ra nơi này rồi, vẫn luôn canh giữ nơi này cẩn thận. Nghĩ đến đây, Tần Thiên Đạo cũng không còn giấu giếm quanh co nữa. Ông ta duy trì sự bình tĩnh, trực tiếp nói với quỷ đế, ta là tộc trưởng của Tần gia Tần Thiên Đạo, là hậu nhân của Tổ Long. Quỷ đế âm ti kia nghe thấy Tần Thiên Đạo nói vậy cũng không hề ngạc nhiên. Giống như đã sớm dự đoán được sẽ có người của Tần gia đến đây vậy. Quỷ đế trực tiếp nói, nhiều năm như vậy rồi, người của Tần gia cuối cùng cũng phát hiện ra nơi này, người mau xuống đó mật thám đi, chúng ta cũng được sớm quay về âm ti phục mệnh. Nghe đến đây, Tần Thiên Đạo trong lòng vui mừng, xem ra âm ti không những không làm khó ông ta, mà còn giúp ông ta nữa, xem ra uy vọng của lão tổ tông Tần Thủy Hoàng vẫn còn rất cao, năm đó quét lục hợp thống nhất thiên hạ thì ngay cả âm ti cũng có liên quan. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, nắm giữ 2 tấm âm binh Long Hổ Song Phù, còn có thể ra lệnh cho 100 vạn âm binh, Tổ Long làm sao có thể không có chút chống lưng nào từ âm ti chứ? Tần Thiên Đạo không lãng phí thời gian nữa, lập tức dẫn theo linh hồn của mấy vị trưởng lão mà hành động. Chẳng trách nơi này trước giờ chưa bị các cao thủ huyền môn phát hiện, thì ra âm ti đã tạo ra một kết giới ở đây, được phong ấn lại. Tứ vương nhất đế giải phong ấn, linh hồn của nhóm Tần Thiên Đạo mới có thể đi xuống được. Điểm quan trọng nhất đã đến rồi đây, nhóm Tần Thiên Đạo vào huyệt mộ tượng người xong thì phát hiện ra bí mật gì? Tôi giỏng tai lên tập trung tinh thần mà lắng nghe, nhưng vào lúc này thì giọng của Tần Quân Dao lại đột nhiên dừng lại. Im lặng một hồi, cô ta thần thần bí bí mà nói với tôi, Trần Gia Gia, những gì có thể kể thì con đã kể với ông rồi, con đã thể hiện ra thành ý lớn nhất của con rồi, ông xem danh ngạch này. Cha nó, nha đầu này còn học được cách nhử mồi nữa. Tôi trịnh trọng trang nghiêm, nói, nha đầu, ngươi giỡn mặt với ta sao? Đây thì được xem là thành ý gì chứ? Nói khó nghe một chút, thì đây chính là ngươi cởi quần ra rồi nhưng lại không có nhà xí. Gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ lên, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, nói, Trần Gia Gia, ngài cũng không thể trách con được. Ông nội đã đặc biệt nhấn mạnh với con, bí mật mà bọn họ xuống huyệt mộ tượng người rồi phát hiện ra được là cực kỳ quan trọng đến mức không những liên quan đến Tần gia, mà còn liên quan đến câu đố thiên cổ của Thiên Hạ Huyền Môn, con dù sao thì cũng không thể dễ dàng nói cho người khác biết được. Tôi nói, ngươi nói với ta, chỉ cần là sự thật, thì suốt này ta nhất định sẽ để cho ngươi. Cô ta không nói gì, lại thần thần bí bí mà hỏi tôi, đúng rồi, Trần Gia Gia, con có thể hỏi ngài một câu hỏi không? Nếu như ngài có thể trả lời con, mà nếu như câu trả lời của ngài cũng thống nhất với suy đoán của Tần gia chúng con, thì con cũng có thể đem mấy bí mật này mà nói cho người nghe. Hỏi đi, tôi vội nói. Cô ta dùng ngữ điệu vô cùng lịch sự mà hỏi tôi, Trần Gia Gia, Trần Hoàng bị chồng con và ngài là có quan hệ gì vậy? Không ngờ là cô ta lại hỏi tôi câu này, nhưng tôi cũng không hoảng. Cô ta hẳn là không nhìn ra được tôi có khả năng là Trần Hoàng Bì, tôi đã nhận lấy ba cú đánh mà nam nhân cao lãnh dành cho tôi, có đặt trước mắt Thiên Hạ Huyền Môn thì chắc hẳn cũng chẳng ai có thể nhìn ra được tôi. Tôi bèn trực tiếp nói, nha đầu, nếu như ngươi đã thể hiện ra chút thành ý, thì ta cũng cho ngươi một chút thành ý, ta cũng không giấu gì ngươi, thật ra ta chính là cha ruột của Trần Hoàng Bì. Cô ta đối với câu trả lời này của tôi vậy mà lại chẳng đến mức sửng sốt, thậm chí còn có thái độ như là nằm trong dự đoán. Đột nhiên, cô ta đỏ mặt, có chút ngượng nghịu mà hành lễ với tôi, nói, quần dao bái kiến cha. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 460. Nghe thấy vậy, tôi ngớ cả người. Thật không ngờ rằng Tần Quân Dao lại nói với tôi như vậy, xem ra là thật sự xác định rõ ràng tôi là chồng rồi. Nếu như tôi là cha của Trần Hoàng Bì, thế thì tôi chính là cha chồng của cô ta gọi tôi là cha thì cũng chính xác. Nhưng tôi vẫn là có chút không dám nhìn thẳng, cô ta theo nguyên tắc thì là vợ của tôi, bây giờ lại gọi tôi là cha, lỡ như có một ngày thân phận thật sự của tôi bị bại lộ, vậy thì thật là hoang đường vô cùng, ngại chết mất. Tần Quân Dao, ngươi đừng có gọi lung tung. Ngươi và Trần Hoàng bị cụ thể sẽ phát triển đến mức nào, thì đó là chuyện tình cảm riêng của đám nhóc các ngươi, ta sẽ không can dự. Còn chưa đâu vào đâu cả, ngươi đừng nhận mối quan hệ này, tôi liền vội nói. Tôi không thể để cô ta ôm lấy cái thân phận này được, nếu như dẫn cô ta xuống Hoàng Hà, trên đường đi mà cô ta cứ gọi tôi là cha, chắc tôi điên mất. Cha, con và Hoàng Bì sẽ ở bên nhau, nhất định. Tần Quân Dao ánh mắt kiên định, giống như là ngoài tôi ra thì sẽ không gả cho người nào khác vậy. Tôi ngoài mặt trầm tĩnh êm đềm, nhưng nội tâm thì lại vô cùng cạn lời. Nữ nhân thì đâu có dễ ứng phó như vậy chứ. Chuyện tình cảm mà xử lý không khéo thì phải trả một cái giá rất đắt, Trần Côn Luân ở kiếp trước suýt chút nữa thì bị lừa, vì Bạch Nhược Yên mà nhập ma, tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ đó được. Vừa nghĩ đến Bạch Nhược Yên, tôi lại cảm thấy đau đầu hơn. Tuy người có cảm tình với Bạch Nhược Yên là tôi của hai kiếp trước, nhưng đó suy cho cùng thì cũng là tôi. Kiếp trước kiếp này, vận mệnh đang xen, đây không phải là chuyện nói muốn rút ra là có thể rút ra được, tôi thật sự sợ cái ngày nhìn thấy Bạch Nhược Yên. Vô tình lại xảy ra thêm gút mắt gì đó. Nếu đúng thật là như vậy, bên cạnh tôi sẽ có ba nữ nhân, Diệp Hồng Ngư, Tần Quân Dao, Bạch Nhược Yên. Nghĩ đến thì lại thấy nhức nhức cái đầu, tôi cảm thấy bản thân mình phải giữ vững chủ tâm, không vì cảm tình mà bị vây khốn, xác định một đời yêu thương chỉ duy nhất một mình Hồng Ngư đã vì tôi mà không sợ cái chết, tự sát rồi vào mộ bạch cốt kia. Tôi bèn nói với Tần Quân Dao, ta không quan tâm cô nghĩ thế nào. Đối với ta, người thật sự cùng Trần Hoàng bị kết hôn là Diệp Hồng Ngư. Đây cũng là lời nói thật lòng của tôi, tuy tôi nói như vậy có thể dẫn đến việc làm Tần Quân Dao tức giận, thậm chí không đem chuyện cô ta biết mà nói cho tôi nghe nữa. Nhưng nguyên tắc làm người thì vẫn phải có, tôi đã từng lừa cô ta, nếu như còn thông qua tình cảm mà lừa cô ta nữa, cuối cùng có một ngày sẽ bị quả báo, không thể cứu vãn được nữa. Tần Quân Dao lại chẳng hề tức giận, cô ta cười nhẹ một cái, nói, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy, con mới là người hợp với Trần Hoàng Bì nhất. Tôi chẳng dây dưa chủ đề này nữa, cũng không nói với cô ta, Trần Hoàng Bì thật ra đã chết dưới Quy Sơn rồi. Tôi chỉ nói với cô ta, thế thì phải xem duyên phận của các ngươi rồi, ta không nhúng tay vào. Ta bây giờ đã thành thật trả lời câu hỏi của ngươi rồi, ngươi có thể tiếp tục kể cho ta nghe chưa? Cô ta gật gật đầu, nói, có thể, nếu như ngươi đã là cha của Hoàng Bì. Mà kết quả này cũng khớp với suy luận của ông nội, cho nên ông nội cũng sẽ đồng ý để con đem bí mật của Tần gia chia sẻ với ngươi. Con tin rằng con kể cho ngươi nghe rồi, ngươi cuối cùng cũng sẽ dành suất này cho con. Tôi gật đầu, tuy là tôi đang lừa cô ta, đang che giấu thân phận, nhưng nếu như cô ta thật sự kể thật cho tôi nghe, thì tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa. Rất nhanh, Tần Quân Dao lại tiếp tục kể cho tôi nghe, tôi ghi nhớ lại mỗi một tình tiết. Hôm đó một đám linh hồn của bọn người Tần Thiên Đạo dưới sự trợ giúp của Tứ Vương Nhất Đế Âm Ti, rất nhanh đã vào được mộ huyệt tượng người bên dưới lòng đất. Nơi này thăm thẳm vô cùng, một tầng tử khí âm u kỳ bí bao phủ. Một đám tượng người, tướng chiến mã đông nghìn nghịch, thậm chí còn có chiến trận, chiến giáp được bố đầy kinh văn. Trông giống như một đội quân thời Tần được trang bị đầy đủ, khí thế oai phong, không gì cản được. Đứng trên cùng của đoàn tượng binh mã này, phía trước chiến tướng đứng đầu thống lĩnh ba quân, có dựng một tấm bia đá cực lớn, phát binh hoàng hà, kiếm chỉ thần cung. Phát binh hoàng hà, kiếm chỉ thần cung. Tám chữ lớn này âm vang mạnh mẽ, tràn đầy khí thế đằng long. Mà bên dưới tám chữ lớn này còn có khắc hai chương ấn, chính là con dấu của âm binh Long Hổ Song Phù. Tần Thiên Đạo lập tức hiểu ra, đạo quân này chính là đội quân mà năm xưa Tổ Long Doanh Chính đã xây dựng nên để đi đánh trận Hoàng Hà. Nhưng theo lý mà nói, nếu đã muốn đến Hoàng Hà đánh trận, tại sao những binh mã này lại không xuất phát, mà lại bị chôn ở đây? Tần Thiên Đạo không ngốc, ông ta đã đoán ra, phải đi đến Hoàng Hà đánh trận thì không phải mà binh mã của nhân gian, mà chính là âm binh. Đây là âm binh của Tổ Long. Có suy nghĩ này, Tần Thiên Đạo lập tức thăm dò sâu hơn, rất nhanh liền kiểm chứng được suy đoán của bản thân. Ông ta đi đến phía trước một tượng người trong số đó để xem thử, rất nhanh phát hiện ra tượng người này và tượng binh mã thời Tần được lưu truyền trên thế gian hoàn toàn không giống nhau. Chương 461. Đây không phải là được đúc nên từ vàng mã, mà đây lại là người đang sống sờ sờ bị dùng cách nhỏ giọt sáp, dùng giọt sáp bao lấy người này để bảo quản, niêm phong cái xác, thu lấy hồn. Đây là một trong những phép luyện hồn, mấy chục vạn tượng người này năm đó thật sự là một đội quân người sống, dùng bí thuật để luyện ra một đội quân âm binh chiến đấu. Cũng chính là nói đội binh mã này tuy là lưu lại đây, nhưng thật ra thì hồn phách của bọn họ đã hóa thành âm binh, đi đến Hoàng Hà kia để đánh trận rồi. Tổ Long phát binh Hoàng Hà, không phải là phát nhân binh, mà là âm binh. Nghĩ đến đây, ngay cả Tần Thiên Đạo cũng vô cùng chấn động. Đây suy cho cùng thì cũng là những con người sống sờ sờ, đổi lại là ai khác nhìn thấy một màn này thì cũng đều không thể bình tĩnh được. Có điều đây cũng không được coi là hung tàn, không thể dùng tư duy của người hiện đại để đi mò đoán ý của đế vương cổ đại được. Ngược lại, từ cảnh tượng này còn làm nổi bật lên cái uy của Tổ Long, không hổ là thiên cổ nhất đế. Tổ Long quét lục hợp, nhất thống thiên hạ thì khỏi phải bàn, vậy mà còn tạo ra vạn ngàn âm binh, muốn tiến đánh Hoàng Hà thần cung. Nhưng Hoàng Hà cũng là một nơi thuộc nhân gian, tại sao phải phát âm binh trước để tiến đánh? Hoàng Hà thần cung đó rốt cuộc là nơi nào? Theo lý mà nói, âm binh được tạo ra thì phải xuống âm ti để đánh trận mới đúng. Mang theo mối nghi hoặc này, Tần Thiên Đạo tiếp tục ở đây nghiên cứu điều tra. Rất nhanh, Tần Thiên Đạo nhìn thấy trên mặt đất phía trước đội quân chiến tượng người này có một viên đá màu đỏ. Viên đá này còn đè lên một huyết thư thỉnh chiến. Từng chữ trên huyết thư đều là dùng máu tươi để viết, còn lưu lại từng dấu tay máu. Huyết thư viết, Giang Sơn Đại Tần, Vạn Thế Trường Tồn. Đất của Tổ Long, thần quỷ chớ xâm chiếm. Nay Phong Tần Thời Nguyệt làm Bình Âm Hầu, dẫn 20 vạn Long binh, phát binh Hoàng Hà, chiến phải tất thắng. Bên dưới câu nói vô cùng bá đạo này còn có đóng con dấu của Doanh Chính, còn có dấu tay máu của vô số binh sĩ kia làm nền, rõ ràng là vô cùng bá đạo. Tần Thiên Đạo nhìn thấy bức huyết thư này, trong lòng cũng dấy lên biển động sóng trào, thời khắc này thì lòng tôn sùng của ông ta đối với Tổ Long Doanh Chính đã lên đến đỉnh điểm. Không hổ là thiên cổ nhất đế, không hổ là tổ long của nhân gian, khí phách này thật cái thế vô song. Ác hẳn đội quân này năm đó cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang tâm thế đã đánh là phải thắng mà lập nên quân lệnh trạng, bọn họ không sợ chết, vì Đại Tần mà có thể hy sinh tính mạng, biến thành âm binh tiếp tục chiến đấu. Trong lòng ông ta vừa kinh sợ vừa hiếu kỳ, đội âm binh này năm đó phát binh hoàng hà, kết quả là thắng hay thua? Vào lúc này, bên trên đám tượng người đông nghìn nghịt này đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng màu xanh. Trên các tượng binh mã đều có hạ kinh văn phù chú, lúc này kinh văn phát sáng, nói trắng ra là có âm binh còn sống. To gan, kẻ nào dám đột nhập vào doanh trại bình âm quân của ta, bắt lấy hắn. Một giọng hét bá khí truyền đến, làm cho đám tần quân đạo bị dọa cho một trận. Kẻ nào dám đột nhập vào doanh trại bình âm quân của ta? Doanh Chính phong Tần Thời Nguyệt làm bình âm hầu, bình âm quân chính là phong hiệu của đạo âm binh mà Tần Thời Nguyệt dẫn dắt. Tần Thiên Đạo men theo hướng của giọng nói, phát hiện ra một số trong các tượng người này đã bị kinh văn gọi quỷ hồn đến. Mà người lên tiếng chính là âm binh tướng lĩnh, đại tướng cường tráng làm thủ lĩnh kia, Tần Thời Nguyệt. Tần Thời Nguyệt từ trong đám tượng người cao to mà bước ra, thân người cao gần 2 mét, toàn thân mặc áo giáp, tay cầm trường kích. Mà cùng với việc Tần Thời Nguyệt bước ra, cùng với giọng nói lãnh khốc của hắn, chớp mắt đã có vô số âm binh hiện thân. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng binh khí len keng. Sau khi mấy âm binh này hiện thân, trực tiếp bao vây lấy nhóm của Tần Thiên Đạo. Tần Thiên Đạo đánh giá sơ một cái, phát hiện ra những âm binh này âm khí dạt dào, trong đôi mắt chứa đầy sát ý, bọn họ hoàn toàn không có linh trí, chỉ đơn thuần là những tử sĩ, cỗ máy chiến tranh. Tần Thiên Đạo liền suy đoán, những âm binh này hẳn là những người sống sót trong trận chiến Hoàng Hà, những âm hồn còn được tồn tại. Nhìn thấy những âm binh này sắp ra tay đối phó với bọn họ, Tần Thiên Đạo lập tức nói với Tần Thời Nguyệt, ta là hậu nhân của Thủy Hoàng Đế, là đời sau của Tổ Long, Tần thủ lĩnh đừng kích động, là người mình cả. Vốn cho rằng nói ra thân phận thì Tần Thời Nguyệt này nhất định sẽ quy thuận mình. Không ngờ rằng Tần Thời Nguyệt ngược lại còn phẫn nộ, hét lên, to gan. Đừng hòng lừa ta hoàn toàn không quen biết ngươi. Tần Thiên Đạo ngơ ra một lúc, nhưng rất nhanh thì cũng hiểu ra. Những âm binh này bị phong ấn dưới lòng đất lâu như vậy, sớm đã không còn linh trí nữa, ký ức cũng rất là hỗn loạn. Tần thủ lĩnh, hiện nay đã không còn là thời đại của ngài nữa. Tổ Long đã chết, chúng ta là tộc nhân của ngài ấy vào 2000 năm sau, Tần Thiên Đạo giải thích với Tần Thời Nguyệt. Hỗn sư! Tổ Long vạn thọ! Sống chứ không chết, người lại dám rủa Thủy Đế chết. Tần Thời Nguyệt vô cùng tức giận, giơ trường kích khua về phía Tần Thiên Đạo. Chương 462. Tần Thiên Đạo là trưởng tộc đương nhiệm của Tần gia, đương nhiên cũng không phải là người dễ đụng vào. Không nói không rằng, ngay lập tức ông ta móc âm binh Long Hổ Song Phù ra, hét lớn, Long Phù, Hổ Phù ở đây, kẻ nào dám làm càn. Vừa nói, ông ta vừa niệm chú ngữ khởi động binh phù mà tổ tiên truyền lại. Lúc Tần Thiên Đạo kích hoạt Long Hổ Song Phù, Tần Thời Nguyệt lập tức thụt một cái mà quỳ xuống đất. Mạc tướng Tần Thời Nguyệt, tham kiến Ngô Hoàng. Tần Thời Nguyệt rõ ràng là vô cùng kính sợ binh phù này, lập tức quỳ bái. Cùng với việc Tần Thời Nguyệt quỳ bái, những âm binh còn sống kia cũng nhất loạt quỳ xuống trên mặt đất. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, ngay cả Tần Thiên Đạo cũng bị choáng ngợp. Trải nghiệm uy phong vương giả ra lệnh cho ba quân. Có điều Tần Thiên Đạo cũng không ham hố gì uy phong này, ông ta vội nói, Tần thủ lĩnh quá lễ trọng rồi, mau mau đứng lên. Ta đúng thật là hậu nhân của Tổ Long, từ năm đó đến nay đã trải qua 2000 năm rồi. Tần Thời Nguyệt tuy là tư duy hỗn độn, nhưng không giống với những âm binh khác, linh trí của hắn ta vẫn còn rất cao. Nhìn Tần Thiên Đạo, hắn ta giống như là đang nỗ lực nhớ lại gì đó. Rất nhanh, hắn lại nhìn về phía mấy vạn âm binh còn sống sót ở bên cạnh, cả người trông có vẻ như thấy quặn quẽ hơn rất nhiều, không hồi phục lại được cái uy như ban nãy nữa. Tần Thiên Đạo kịp thời lên tiếng, Tần thủ lĩnh, thời của Tổ Long đã qua rồi. Nhưng Tần gia chúng ta vẫn luôn truy tìm di huấn của Tổ Long, vẫn luôn không quên đi sự huy hoàng của Tổ Long. Nhưng bây giờ Tần gia đang xuống dốc, xin hỏi Tần thủ lĩnh, Thủy Đế có từng để lại dặn dò gì cho hậu nhân không? Tần Thời Nguyệt cố gắng nhớ lại, nhìn thấy Tần Thiên Đạo đang vô cùng mong chờ. Đột nhiên, Tần Thời Nguyệt bắt đầu điên cuồng đánh vào đầu mình, trông có vẻ vô cùng đau khổ. Điều này rất bình thường, hắn ta suy cho cùng cũng là lão quỷ đã trải qua 2000 năm, phải nhận lấy thiên đạo trấn áp, những ký ức bị trấn áp kia thì đâu có dễ dàng mà nhớ ra được. Lúc này, Tần Thời Nguyệt giống như là nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên đứng lên. Hắn ta từng bước đi về vị trí trung tâm của đám tượng người, đưa tay đẩy mấy chục tượng người ra, tiếp theo đó hắn lại đánh một chưởng lên mặt đất. Bụi tung mịt mù, bên dưới có chôn một cái hộp đá bị phong ấn. Trên hộp có khắc 9 con rồng vàng, trông cực kỳ cao quý. Tần Thời Nguyệt đứng đờ ra ngay bên cạnh chiếc hộp đá này, còn Tần Thiên Đạo thì vô cùng kích động mà chạy ngay tới. Phía trên cái hộp còn có phong ấn và phù chú, còn có hai cái rãnh hình vuông. Tần Thiên Đạo lập tức đem Long Hổ Song Phù đặt lên trên rãnh, cái hộp đó quả nhiên là mở ra. Hoàn toàn chẳng có bảo vật gì như trong tưởng tượng cả, bên trong chỉ có một quyển cổ tịch bằng da dê. Tần Thiên Đạo cầm lên rồi lật lại xem, phát hiện đây là bút ký của chính doanh chính. Đây tuy không phải là bảo vật, nhưng còn trân quý hơn thế, Tần Thiên Đạo không muốn lãng phí thời gian, lập tức đọc ngay. Xem xong thì Tần Thiên Đạo sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh cả người, thật không ngờ rằng đã từng xảy ra chuyện như vậy. Chuyện được ghi chép lại trong cuộn giấy da dê này đó là chuyện doanh chính vì sao phải tế 20 vạn âm binh phát binh Hoàng Hà. Chuyện này phải truy ngược về năm đó vào thời nhà Tần. Chuyện được ghi lại trong quyển giấy da dê này cùng với đoạn lịch sử mà tôi biết được về tiền nhân của Ngưu gia Ngưu Thiên Thành thì có phần trùng hợp, cũng như trùng khớp về mối ân oán của hai nhà Tần, Trần mà Tần Quân Giao đã kể cho tôi nghe lúc ở trong thôn Phong Môn. Năm đó Tần Thủy Hoàng ở dưới núi Côn Luân, bị một con vật nửa rùa nửa rắn hư ảo như Huyền Vũ dùng một thanh kiếm dẫn lên núi Côn Luân. Con vật nửa rùa nửa rắn mượn máu của Tổ Long để mở ra thông đạo vào mộ Bạch Cốt, dẫn theo Ngưu Thiên Thành vào mộ Bạch Cốt. Còn để lại một câu nói rằng Tổ Long sẽ có một cơ duyên rất lớn. Tần Thủy Hoàng sau khi nghe xong thì trong lòng rất đổi vui mừng, lập tức quay về tẩm cung để chờ đợi. Ông ta chờ rất lâu mà chẳng thấy có cơ duyên nào đến, thân thể thì ngày càng trở nên tệ hơn. Ngay vào lúc ông ta cho rằng thứ mình gặp chẳng phải là tiên nhân gì cả, có khả năng là một tinh quái dùng tâm thuật bất chính gì đó để lừa mình, thì buổi tối hôm đó ông ấy đã nằm mơ thấy một giấc mơ. Thật ra giấc mơ này chính là lão tổ của Ngưu gia Ngưu Thiên Thành báo mộng. Ngưu Thiên Thành tuy là thiên phú không cao, nhưng trong mộ Bạch Cốt thì cũng đã tu tập rất nhanh, có được bản lĩnh thông thiên, cũng đã ngộ ra được rất nhiều thứ. Lúc đó ở bên trong mộ Bạch Cốt, vẫn luôn có một giọng nói nhắc nhở ông ấy, bảo ông ấy dẫn Nhân Hoàng vào đó, nói rằng chỉ có duy nhất Nhân Hoàng mới có thể hóa giải được kiếp nạn của Huyền Môn. Nhưng Ngưu Thiên Thành lại có thành kiến với doanh chính, không cho rằng hắn ta là người thích hợp, nhưng giấc mộng này thì ông ấy vẫn phải báo.